kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đầu ngón tay, đừng nhúc nhích, Tô Đại Nhiên ngồi xổm ảnh quỷ bên cạnh, ngón tay tụ tập hắc sắc dây nhỏ rất nhanh thì hòa hợp một con chớ chú oa oa. Phía trước Tô Đại Nhiên bằng lòng ảnh quỷ, chỉ cần giúp mình đi hết cái này một lần, liền phóng hắn tự do, bây giờ nên giữ lời hứa. Được rồi, bên trong cơ thể ngươi không có nguyền rủa, ngươi có thể đi. Ảnh quỷ nhìn Tô Đại Nhiên liếc mắt, vèo một tiếng đã không thấy tăm hơi. Nhưng mà không đến một phút đồng hồ, ảnh quỷ lại đã trở về. Hắn chỉ Tô Đại Nhiên cái bóng, vừa chỉ ngoài cửa, cuối cùng chỉ vết thương của mình. Rất ý tứ rõ ràng, hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, cho dù là hắn đều khả năng gặp phải nguy hiểm, lại tăng thêm, Tô Đại Nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, điểm này chiếm được ảnh quỷ tín nhiệm, vì vậy hắn dự định tại thân thể không có khôi phục tốt phía trước. Theo Tô Đại Nhiên, đương nhiên cũng không phải trắng cùng, Tô Đại Nhiên bảo vệ hắn, hắn cũng sẽ bang Tô Đại Nhiên. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta. Đạt được Tô Đại Nhiên sau khi đồng ý, ảnh quỷ cấp tốc tiến vào cái bóng chung, tạm thời thay thế Tô Đại Nhiên cái bóng. Ở phòng y tế, một hơi thở hoàn thành 3 cái ẩn tàng nhiệm vụ. Liền Tô Đại Nhiên mình cũng không nghĩ tới. Chính mình một hơi thở hoàn thành 3 cái ẩn tàng nhiệm vụ. Chờ một chút, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên cả người run lên vội vàng hô. Điều tra nhiệm vụ logo. Nhiệm vụ logo sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên cả người cũng không tốt. Ẩn tàng nhiệm vụ, đem thứ không thuộc về mình trả lại cho chủ nhân của nàng. Chưa hoàn thành, cái này nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cái này liền chứng minh, đầu ngón tay chủ nhân không phải hồng y nữ thi, mà là có khác một thân. Phía trước Tô Đại Nhiên cho rằng âm đồng là không tưởng được thu hoạch. Kỳ thực vậy căn bản là hồng y nữ thi đơn độc đưa cho Tô Đại Nhiên lễ vật. Mẹ, tiễn lầm người. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên đều nhanh hít thở không thông. Hắn quay đầu nhìn hồng y nữ thi không ngừng hoạt động ngón tay dáng dấp. Lại nghĩ tới chính mình còn không có vì hồng y nữ thi khâu lại ngón tay lúc. Trò chơi liền gợi ý chính mình tìm được của nàng nhiệm vụ hoàn thành. Đây hết thảy đều ở đây chứng minh. Hồng y nữ thi trời xanh là không có đầu ngón tay. Nàng trời sinh chính là một cái phế nhân. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nhìn thấy. Bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Đại Nhiên ca tiễn sai đầu ngón tay. Kỳ thực ta ở mới vừa liền hiếu kỳ. Hồng y nữ thi ngón tay gãy mặt rất là trơn nhẵn. Da rẻ cũng vừa mới đủ dùng. Nàng chắc là trời sinh không trọn vẹn người. Nếu như cái kia đầu ngón tay không phải hồng y nữ thi, như vậy là của ai? Cái này ta cũng không biết. Ngược lại Đại Nhiên ca tiễn sai rồi đầu ngón tay, phỏng chừng sẽ rất phiền phức. Phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ, cũng bắt đầu suy đoán đầu ngón tay chủ nhân chân chính là ai. Kỳ thực cũng không thể trách Tô Đại Nhiên. Quyển nhật ký ra thật là hồng y nữ thi. Quyển nhật ký 10 cái nàng yêu ta. Nàng không thích ta, cũng nhằm vào chính là hồng y nữ thi. Sở dĩ Tô Đại Nhiên lầm cũng có thể lý giải. Như hồng y nữ thi bản thân sẽ không có đầu ngón tay nói. Cái kia trong quyển nhật ký nội dung là chỉ ai? Tô Đại Nhiên có ý tưởng khác. Hắn phảng phất thấy, một người nam nhân lôi kéo một nữ nhân khác. Ở hồng y nữ thi trước mặt bắt đầu cắt đầu ngón tay. Mỗi kéo một cái, nam nhân liền sẽ nói. Nàng yêu ta, nàng không thích ta, hiện tại hỏi hồng y nữ thi phải về đầu ngón tay còn là kịp sao? Đang ở Tô Đại Nhiên minh bạch toàn bộ phía sau, thanh âm lạnh như băng xuất hiện, ẩn tàng nhiệm vụ, đem thứ không thuộc về mình trả lại cho chủ nhân của nàng nhiệm vụ thất bại. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, đem thứ không thuộc về ngươi trả lại cho ta. Gợi ý, ngươi cầm đi nàng vật chân quý nhất. Nàng biết trả thù ngươi. Quả nhiên, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Không tưởng được thu hoạch đã không có. Ngược lại biến thành không tưởng được trả thù. Vốn là, ngón tay giữa đầu thành công trả lại cho chủ nhân của nàng phía sau. Cái này series ẩn tàng nhiệm vụ liền kết thúc. Cái thứ 3 ẩn tàng nhiệm vụ tương đương với tặng không. Đồng thời còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhưng mà bởi vì Tô Đại Nhiên tiễn sai rồi người. Sở dĩ cái này series ẩn tàng nhiệm vụ lại kéo dài xuống phía dưới. Trừ cái đó ra, Tô Đại Nhiên còn lưu cái một cái cự đại tai họa ngầm. Đó chính là đứng ở một bên hồng y nữ thi. Cái gia hỏa này, đánh tương đương đánh không lại. Bỏ rơi tương đương không bỏ rơi được. Hơn nữa nàng thời thời khắc khắc muốn chính mình mệnh. Tô Đại Nhiên rất là đau đầu. Đồng thời bây giờ còn thêm một cái không biết nàng. Chuẩn bị tự mình cầm lại đầu ngón tay. Thực sự là bó tay toàn tập. Không đúng, ai nói không bỏ rơi được. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên lại nghĩ tới điều gì? Chỉ cần mình hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, thuận lợi thoát đi đệ tam tổng hợp y viện, là có thể trở lại chính mình đại biệt thự. Kế tiếp phó bản nhiệm vụ, khẳng định không ở nơi này. Cái này không liền thoát khỏi hồng y nữ thi sao? Hồng y nữ thi đúng không? Ta nói với ngươi rõ ràng, ngươi có thể theo ta, bởi vì ta tặng cho ngươi đầu ngón tay. Khả năng sẽ có người tới đoạt, chờ giải quyết hết nàng. Chúng ta trò chuyện tiếp chúng ta sự tình. Chứng kiến hồng y nữ thi sau khi gật đầu, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, yên tâm lại, bây giờ có cường đại hồng y nữ thi. Quỷ dị ảnh quỷ, coi như nàng tới đoạt đầu ngón tay. Tô Đại Nhiên còn không sợ. Huống chi, Tô Đại Nhiên nghĩ trùng kích một cái SS cấp cho điểm. S cấp bảo dương thì có tỷ lệ mở ra màu cam đạo cụ. Như vậy SS cấp bảo dương hạn mức cao nhất không biết sẽ là cái gì. Ngược lại, kinh dị phát sóng trực tiếp gian từ đầu đến giờ. Chẳng bao giờ xuất hiện qua SS cấp cho điểm. Đem điều này vừa thối vừa dài ẩn tàng nhiệm vụ làm xong. Lại thuận tiện làm chút khác ẩn tàng nhiệm vụ. Có thể thực sự có thể trùng kích SS cấp cho điểm. Đẩy ra phòng y tế sau đại môn. Tô Đại Nhiên nhìn thấy mặt an tĩnh nằm một viên kẹp tóc. Hắn phía trước tiến nhập phòng y tế đại môn lúc. Trước cửa cũng không có kẹp tóc. Chẳng lẽ phía trước có người đã tới. Tô Đại Nhiên chung quanh nhìn thoáng qua. Không sẽ là cái kia nàng a. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên nhặt lên mặt đất kẹp tóc. Biểu tình thoáng nghiêm túc. Bất kể có phải hay không là nàng. Tô Đại Nhiên đều dự định tìm được trước biển báo giao thông. Bởi vì, giam khống thất Tô Đại Nhiên phải đi. Nơi nào rất có thể sở hữu đệ tam tổng hợp bệnh viện bản đồ. Tìm được rồi, biển báo giao thông. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên tìm được rồi đệ tam tổng hợp bệnh viện nội bộ biển báo giao thông. Nơi này là lầu 1. Giam khống thất dựa theo biển báo giao thông chỉ thị. Hẳn là ở lầu 2. Tô Đại Nhiên yên lặng nhớ kỹ biển báo giao thông ở trên đại khái lộ tuyến. Đầu mối chính nhiệm vụ hắn vẫn không có quên. Chỉ có bắt được đệ tam tổng hợp bệnh viện bản đồ. Tô Đại Nhiên mới có thể yên tâm làm ẩn tàng nhiệm vụ. Giam khống thất là Tô Đại Nhiên duy nhất có thể lấy nghĩ đến sở hữu bản đồ địa phương. Đi thôi, chúng ta đi trước giam khống thất. Tô Đại Nhiên hướng về phía hồng y nữ thi nói rằng. Báo thù sau hồng y nữ thi cực kỳ an tĩnh, yên lặng theo sau lưng Tô Đại Nhiên, thấy được nàng như vậy nghe lời, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu, có hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ theo, Tô Đại Nhiên đi bộ đều đã có lực lượng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.